Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 997, Hỏa Liêm tức giận. Lấy lực phá trận. Canh 2, Hỏa Lão Đầu, chúng ta tới chỗ nào? Dương Chân xin hỏi thuận theo tự nhiên, tựa như là đang cùng mình bạn vong niên tùy tiện nói chuyện với nhau một dạng. Tức giận đến Hỏa Liêm thân hình một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung đến rơi xuống. Mau nhìn, cái kia là Đại U Vương Triều Hỏa Liêm trưởng lão. Hắn có phải hay không thụ thương rồi? Đến cùng là bị thương nặng cỡ nào mới có thể liền ngự không đều như vậy phí sức? Xem ra nửa bước đại thánh cùng thánh cảnh cường giả chênh lệch thật đúng là không nhỏ a. Chẳng qua là một cái quan tài truyền thừa, liền có thể đem Hỏa Liêm trưởng lão trọng thương. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Vị đạo hữu này, người vừa tới khả năng không rõ ràng. Tại hạ trải qua Cửu Long quan sự tình, Hỏa Liêm trưởng lão kỳ thật cũng không phải là Cửu Long đại thánh thương. Ồ, đây là vì sao? Kỳ thật, Hỏa Liêm trưởng lão là bị Dương Chân tức giận. Cái gì? Đạo hữu chớ có đùa kiểu này. Người nào có thể đem một cái nửa bước đại thánh tức giận liền ngự không đều làm không được? Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi còn đừng không tin. Hỏa Liêm trưởng lão bọn hắn a, hô to ta là con lừa ngốc thời điểm. Tại hạ ngay tại trận đâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám người lao nhau đem bốn cái nửa bước đại thánh chứng chạc đàng hoàng gọi mình là con lừa ngốc sự tình nói một lần. Ngay tại chỗ liền có không ít tu sĩ cười từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nhìn về phía Hỏa Liêm đám người tầm mắt không còn là kính sợ. Ngược lại có một loại phải muốn cười sặc sụa xúc động. Hỏa Liêm trưởng lão cường đại dường nào tu vi, có thể nào cảm giác không thấy sau lưng mấy tên khốn kiếp này tu sĩ đang nói cái gì? Được nghe lại Dương Chân mà nói sau đó, lập tức nổi giận liên tục, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng cuồng bạo sóng lửa, che khuất bầu trời ở giữa, sau lưng một đám tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao lên tiếng kinh hô, nơi nào còn dám nói lung tung. Dương Chân tiểu nhi, ngươi liền tiếp lấy càn rỡ, ngươi không phải biết chúng ta tới chỗ nào sao? Phía trước cách đó không xa chính là Thượng Nguyên Tông rồi. Hỏa Liêm trưởng lão cơ hồ là cắn răng nói tiếp, tiểu tử, lão phu đã thấy, Thượng Nguyên Tông không ít người đều chờ ở cửa chúng ta. Nhường lão phu nhìn xem, những cái kia có phải hay không Thượng Nguyên Tông toàn bộ đệ tử của Đại U Vương Triều đã đem Thượng Nguyên Tông tất cả tin tức tất cả đều cho Hỏa Liêm trưởng lão bọn người. Hỏa Liêm trưởng lão lạnh lùng nhìn một lát, nghiền ngẫm vừa cười vừa nói, tiểu tử, xem ra số ngươi cũng may, Lục Thừa Hồi cùng Liễu Nhược Ngưng tất cả đều ở đây. Bọn hắn là Thượng Nguyên Tông tiền nhiệm tông chủ và đương nhiệm tông chủ đi. Vừa vặn, nhường hai người bọn họ đều tiễn ngươi một đoạn đường, miễn cho cửu u trên đường không có người cùng ngươi làm bạn. Nghe được Hỏa Liêm trưởng lão lời nói, ở đây vô số tu sĩ tất cả đều hít vào một hơi. Xong, Hỏa Liêm trưởng lão bọn người thật là vì Thượng Nguyên Tông mà đến. Chỉ là một cái Thượng Nguyên Tông, sao có thể ngăn cản được bốn cái nửa bước đại thánh? Tại hạ may mắn, lại muốn mắt thấy một cái tông môn tan vỡ. Cái này có thể trách ai? Muốn trách liền muốn quái Dương Chân người này quá mức phách lối. Đắc tội ai không tốt? Nhất định phải đắc tội Đại U Vương Triều, hơn nữa còn là Đại U Vương Triều nửa bước đại thánh. Lần này tốt, liên lụy tông môn không nói, chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Kỳ thật chuyện này cũng không thể chỉ trách Dương Chân, đệ tử của Đại U Vương Triều phong cách hành sự chư vị cũng rõ ràng. Ân ân oán oán, ai lại có thể nói rõ được sở? Chỉ có thể nói Dương Chân vận khí không tốt lắm. Các ngươi nói, Dương Chân có thể hay không đi ra? Đi ra? Chung quanh tu sĩ nhao nhao lắc đầu. thở dài một tiếng nói ra, Đại U Vương Triều trong thời gian ngắn còn không dám động Cửu Long Quan. Dương Chân có thể trốn ở bên trong, nói không chừng còn có thể sống lâu hai ngày, lúc này đi ra cũng không làm nên chuyện gì. Dương Chân một người há có thể cứu được ra Thượng Nguyên Tông. Nếu như Dương Chân là người thông minh, hắn liền sẽ không đi ra, miễn cho trơ mắt nhìn xem tông môn của mình thân nhân từng cái chết ở trước mặt mình. Vô số người nhao nhao thở dài, loại thời điểm này, toàn bộ Đại U Vương Triều chỉ sợ đều không ai có thể giúp được việc Thượng Nguyên Tông. Mọi người tại đây ai lại dám vì Thượng Nguyên Tông nói lên hai câu nói. Thượng Nguyên Tông, bầu không khí ngưng trọng gần như ngưng trệ. Lục Thừa Hồi nhìn xem sông ngang mà đến Cửu Long Quan. Thở dài một tiếng nói ra, Dương Chân không ở nơi này cũng tốt. Coi như hắn ở chỗ này, sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liễu Nhược Ngưng trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần. Sắc. Quay người nhìn xem Cẩu Thăng Thiên hỏi, Đại trưởng lão, Dương Chân đã sớm rời đi Thượng Nguyên Tông Tây Sơn, hắn thật chưa có trở về. Cẩu Thăng Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu sao lại giấu giếm tông chủ, Dương Chân hắn xác thực chưa có trở về. Liễu Nhược Ngưng thở dài một tiếng, nói ra, như thế nói đến. Dương Chân đắc tội Đại U Vương Triều sự tình là xác thực rồi. Dương Chân, khả năng thật đi Cửu Long Tước Đài. Cái gì? Thượng Nguyên Tông một đám đệ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân vậy mà thật đi đầu một bước, tiến về Cửu Long Tước Đài rồi. Lúc này, Cốc Bà lạnh lùng nhìn thoáng qua trên dưới Thượng Nguyên Tông. Cười lạnh một tiếng. Nói ra, Hỏa Liêm trưởng lão, nơi đây cấm chế có chút ý tứ, lại để lão thân quan sát một hai. Hỏa Liêm cười ha ha, nói ra, Cốc Bà có lòng, bất quá chỉ là một đạo cấm chế. Chỗ nào cần dùng tới phiền phức Cốc Bà, nhìn lão phu tay không phá hủy trận pháp này, nhường Dương Chân tiểu nhi mở mang kiến thức một chút, nửa bước đại thánh lực lượng chân chính. Nghe được lời này, vô luận là trên dưới Thượng Nguyên Tông cũng tốt, hay là chung quanh một đám tu sĩ cũng được. Trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh hoảng sợ thần sắc. Cốc Bà đối viễn cổ truyền thừa có rất sâu nghiên cứu. Nếu như nàng đến phá trận lời nói, chỉ sợ không đánh mà thắng, liền có thể đem Thượng Nguyên Tông trận pháp phá giải. Thế nhưng là khả năng này phải cần một khoảng thời gian. Hỏa Liêm hiển nhiên đã tức giận đến không giống lãng phí những thời giờ này rồi. Như vậy xem ra, Thượng Nguyên Tông một điểm may mắn thoát khỏi chỗ trống cũng không có. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Hỏa Liêm bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đứng dài giữa không trung, đối mặt Thượng Nguyên Tông đám người. Vậy mà không nói một lời, liền oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng sóng lửa. Sóng lửa gào thét rung trời ở giữa, vô số đầu hỏa long hoành không mà ra, gào thét chư thiên, hướng về Thượng Nguyên Tông đám người phóng đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa giống như đều bị vô số đầu hỏa long bao phủ. Cuồng bạo khí lãng đem không khí chung quanh bốc hơi hoàn toàn mơ hồ. Thiên địa hoảng sợ, bạo ngược khí tức mạnh mẽ đâm tới. Tiểu tử, thấy không? Đây chính là ngươi gieo gió gặt bão hạ tràng. Tiếp đó, chính là ngươi tông môn, ngươi sư trưởng, còn có đồng môn sư huynh của ngươi đệ. Toàn bộ cũng phải chết ở lão phu trong tay. Hỏa Liêm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lục Thừa Hồi trên mặt lóe ra tức giận thần sắc. Thả người đi lên, tại trong trận pháp, không hề sợ hãi đối mặt Hỏa Liêm cái này nửa bước đại thánh. Hỏa Liêm cười ha ha, một quyền hướng về Lục Thừa Hồi đánh tới, lão phu phải muốn khinh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tiếng gầm ngập trời, khí thế như hồng, Hỏa Liêm từng chữ nói ra nói âm vang hữu lực, nghe được đám người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Đường đường một cái nửa bước đại thánh phải muốn hủy đi Thượng Nguyên Tông như vậy tông môn. Toàn bộ Thượng Nguyên Tông lại có thể có cái gì tính tình? Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang truyền đến, từng đợt hủy thiên diệt địa khí lãng tại trên không Thượng Nguyên Tông vỡ ra. Vô tận cương phong hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, đem chung quanh một đám tu sĩ thổi đến đung đưa không ngừng. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hỏa Liêm ồ lên một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem giữa không trung mờ mịt màn ánh sáng. Cười ha ha, nói ra, có chút ý tứ, trận pháp này có chút ý tứ, lại có thể hóa giải lão phu lực lượng, chỉ là lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ, trận pháp này có thể trải qua được lão phu mấy quyền. Dầm dầm dầm, Hỏa Liêm một quyền nhanh hơn một quyền, toàn bộ Thượng Nguyên Tông cấm chế bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu. Hết lần này tới lần khác, Lục Thừa Hồi bọn người chỉ có thể quất chờ lấy. Lúc này, ra ngoài là chết, không đi ra cũng là chết. Đám người hy vọng duy nhất chính là ẩn núp trên mặt đất bia bên cạnh Sắt Long. Thế nhưng là, Sắt Long đến bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Mắt thấy Thượng Nguyên Tông cấm chế tràn ngập nguy hiểm, nơi chân trời xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt kinh khủng khí lãng. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chính là liền Hỏa Liêm trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Quay người nhìn lại, lạnh lùng nói ra, những người này sao lại tới đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,